đại cô luôn có cách dạy hậu bối, ta nào dám giận gì. Vài thập niên rồi lại không biết cách làm người của Lý Dịch Thị sao? Nếu không phải có nàng ngầm đồng ý, một cái thứ nữ lại dám nuôi ở bên người làm đích nữ, lại còn đem tới cửa để làm thân sao? Đã vậy còn dám đánh chủ ý với thê vị của Vân Khanh sao? Đại cô cũng biết chúng ta mới đến kinh thành không có lâu, sự tình trong nhà còn chưa xử lý xong, liền không thể phụng bồi. Người đâu, đến thay ta tiễn đại cô. Nàng mặc dù tính tình mềm mại, nhưng cũng không phải là ai muốn có thể cởi lên đầu nàng là cởi. Hôm nay công khai là mất mặt Đông Dương, ngày mai liền trèo lên đầu của nàng sao? Người như vậy, nàng không thể trêu vào, lại không thể chạy trốn sao? Không nhắc tới Lý Dịch Thị trở về xử trí Lý Thục Thục như thế nào, choạng vạng Vân Khanh trở về nghe được chuyện này, lúc ấy liền cười lạnh. Hắn cũng không cần ngấm ngầm tính kế cái gì, chỉ cần ở trong triều tỏ ra không quen biết cái vị cô phụ kia, thì sẽ có những kẻ nịnh bợ hắn thay hắn mà thu thập Lý gia. Vị cô phụ Lý gia bị Dịch Vân Khanh bỏ qua đó, trực tiếp liền bị quen tên vốn không quen biết, nhìn vị cô gia này mà động tới một lần. Một lần này cũng đủ để đem ra cho các quan võ bá quan xem. Lúc này, Lý gia vốn tính toán ra ai phủ đầu mới ngộ ra, mà tới bồi tội rồi thỉnh cầu ra sao, thật không muốn đề cập tới. Mắt thấy thời điểm cuối năm đã gần tới, dư thị vội vội vàng vàng mà chuẩn bị quà Tết, đồ Tết để mà đón khách tới lui. Bận bịu cả ngày, không có chút nào để thở. Ngày hôm đó chưa thở được mấy hơi, tiền quản gia đã tiến tới đáp lời. Đại phu nhân, dư thị nhấc cái mí mắt lên. Lão thái gia có gì phân phó sao? Không phải ạ, là ngoài đại môn có một cái chiếc xe ngựa, nó là di nương hồi phủ. Dư thị kinh ngạc buông chén trà. Di nương, tiền quản gia, ngươi hẳn là nghe nhầm đi. Đại phu nhân, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn ở bên cạnh làm việc lâu như vậy, chưa từng nghe nói Dịch gia có một cái vị di nương nào. Lão nô có đi ra hỏi, liền nói tiểu thư lâu phủ ở Bình Dương Thành. Bình Dương lâu phủ? Dư thị cười lạnh. Nàng nhớ tới, trước kia Dịch Vân Khanh từng có một vị thiếp thất họ Lâu, nhưng vị thiếp thất này gả vào chưa lâu thì xảy ra chuyện lưu đày, nhà bên đó thấy không chiếm được tiện nghi gì, liền ngay đêm đó sai người đem nàng trở về. Giờ thì sao, lúc này thấy Dịch gia phục khởi, lại muốn tới dựa hơi sao, thiên hạ nào có cái chuyện dễ dàng như vậy. Đi nói với người gác cổng, đem người đuổi đi. Lúc ấy hai nhà trao đổi, hưu thư cũng đã gửi đi rồi, như vậy thì hai bên cũng không có thiếu nợ gì nhau. Tiền quản gia ra xử lý, không lâu sau liền thần tình xấu hổ mà quay trở vào. Đại phu nhân, kia Lâu Thất cũng không có chịu đi, còn đang muốn nháo loạn ở ngoài đại môn. Còn có, người đưa thiếp thất kia tới là đến từ Thành Đông Lâu Phủ ạ. À? Thành Đông Lâu Phủ? Lão nô đã hỏi qua, kia chính là lão gia Lâu Phủ đang làm quan ngũ phẩm trong kinh, là thân thúc thúc của Lâu Thất. Tiền quản gia cả đời cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng thân thúc thúc đưa chất nữ tới cửa nhà người ta để lấy lại thân phận thiếp thất. Đã vậy lại còn có mặt mũi mà làm náo loạn trước cửa nhà của người ta. Này đến tột cùng là hại thể diện của ai đây? Dư thị cũng không biết nên khóc hay nên cười. Lúc xa cơ thì hận không thể phủ sạch sẽ quan hệ. Nay phấn khởi thì cái gì ngu quỷ xà thần gì đều đến cả. Việc này trước không cần kinh động đến lão thái gia cùng lão phu nhân, ngươi dẫn người tới phủ họ Lâu ở Thành Đông giải thích rõ ràng tình huống, để họ đem Lâu Thất mang đi. Nếu Lâu phủ không chịu, ngươi trực tiếp báo quan để cho quan phủ giải quyết. Một thiếp thất lại không sinh được con thì hưu thư quy chuẩn cũng không có, Lâu gia dựa vào cái gì để làm loạn chứ? Hay để lão nô cho người trói lại mang trả cho Lâu phủ? Nháo loạn trước đại môn thật sự là rất kỳ cục. Không cần, đừng khiến cho người ta cảm thấy Dịch gia chúng ta ỷ thế khinh người. Cứ như vậy đi, người phái 3-4 tên gia đình biết ăn nói, canh giữ bên ngoài, đem sự tình nói cho rõ ràng. Nếu có ai tò mò tới hỏi thăm thì dặn nha đinh thông minh lên một chút. Lâu thất đại náo trước cửa là để nàng xem sao, để nàng nhìn không nổi mà đem người mời vào trong sao? Từng làm thiếp thất tiến phủ, ngay cả 7-8 cái mồm đều nói không rõ, nói tới mất mặt. Sao có thể so được với cái sự tham liếng hư vinh, ái mộ vinh hoa? Hơn nữa, nữ nhân này lại là không có ra một bộ dáng thiếp thất. Thành Đông, Lâu phủ vọng tưởng, chỉ bằng một cái nữ nhân như vậy là được hay sao? Thật là si tâm vọng tưởng mà. Có lẽ ai cũng nghĩ tới Dịch Gia có thể nhẫn nhịn được như vậy, mặc cho thiếp thất khóc lớn đại náo ở đại môn. Dư thị vẫn trầm mặt mà chống đỡ, nhất định khiến Lâu phủ đi trộm gà mà còn mất nắm thóc. Làm xấu thanh danh còn chưa bàn tới, hiện tại đã hoàn toàn đắc tội với Dịch Vân Khanh. Bởi vì Lâu thất đại náo khiến cho Đông Dương chú ý tới, đêm đó liền bị sốt nhẹ. Dịch Vân Khanh hồi phủ thì Đông Dương cũng vừa uống thuốc xong mà ngủ thiếp đi. Khi biết được sự tình từ đầu tới cuối, lại vừa tức giận vừa đau lòng. Cởi áo tròn nằm lên giường, tay lạnh lẽo dò xét độ ấm cái trán của Đông Dương, cảm giác này lộ ra cái vẻ mặt thoải mái. Một tay vươn ra thay cho cái khăn khác, lúc sau lại không khách khí, liền há mồm cắn y. Cứ thích miên man suy nghĩ, đem mình gây sức ép đến bị bệnh, luôn làm ta đau lòng. Không có. Còn nói là trong tâm không thấy vui thì cứ phát tiết ra, dùng chổi đuổi đi, nếu chưa hết giận thì lấy gậy gộc mà đánh. Trong nhà có nhiều người như vậy, còn sợ không đánh lại hai ba người đó hay sao? Bởi vì phát sốt, cho nên cũng có điểm không thoải mái, Đông Dương cảm giác có điểm ủy khuất. Tốt xấu gì, cũng là di nương. Dịch Vân Khanh lại cắn một hơi, đã từng. Khóe miệng bị cắn đau, liền lần đầu tiên sinh hờn dỗi. Dịch Vân Khanh thấy y không có phản ứng, tay niết càm né tránh của y, lại hôn môi nhẹ, giống như an ủi, cũng giống như là đang trấn an, lại đau lòng mà nói. Đông Dương, nghe này, ôm lấy y, trán đối trán mà nói. Lời này ta chỉ nói một lần, từ nay về sau, chỉ có một mình ngươi, mãi mãi bên nhau, bách niên giai lão. Đại thiếu gia, Dịch Vân Khanh lại thở dài, tình cảnh này, vì cái gì vẫn là đại thiếu gia? Chuyện từng thiếp thất tới cửa làm cho các nhân sĩ trong kinh thành có chuyện hay để bàn, khen chê không đồng nhất. Nhưng nội quyến của các gia tộc đối với cái việc Dư thị trầm mặc không đá động làm phương thức xử lý đều tán thưởng. Nguyên nhân chính là từng vị thiếp thất này lại khiến đương gia chủ mẫu phải xuất môn ứng phục, nói thế nào cũng là cách thể diện cho thiếp thất, có cớ lên mặt với những cái người nhiều sự khác, đến lúc đó lại càng khó giải quyết. Trầm mặc, nếu còn nháo thì tới báo quan để quan giải quyết, chiêu rút củi khỏi đáy nồi này đúng là cao tay. Dư thị không nghĩ rằng bản thân làm như vậy lại nhận được nhiều hảo cảm của nhiều phu nhân trong kinh thành như vậy. Nhất thời, bái thiếp được gửi tới như gió thu đưa lá rụng. Đạo mắt cũng đã tới lễ mừng năm mới, Dịch Vân Khanh cố ý tránh yến tiệc ở trong cung cùng người nhà trải qua lễ mừng năm mới. Cả nhà vây quanh một bàn tất niên, lão thái gia ăn tới một miệng đầy dầu mỡ. Đã lâu chưa được thưởng thức tài nghệ của Đông Dương, còn nhớ hồi còn ở trong sơn động, chúng ta yêu nhất vẫn là mấy cái món ăn dân dã mà Đông Dương săn được, rồi nấu cùng với nấm hương một nhĩ, mỗi lần ăn chỉ hận không thể kéo dài cái dạ dày của mình ra. Đông Dương bởi vì thân thể không tốt, toàn gia cũng không thể lại để y xuống bếp, nhiều nhất cũng chỉ để y xuống tiểu tù phòng nấu điểm tâm khuya cho Dịch Vân Khanh, còn giống như bữa cơm tất niên này thì thật đúng là không có. Dư thị vẫy lui nha hoàn tự mình gấp thức ăn cho lão phu nhân. Đủ rồi, lão đại tức phụ, ngươi ngồi xuống ăn đi, ta tự gấp được mà. Dịch Vân Khanh cùng đại lão gia và cả lão thái gia nữa chậm rãi mà uống rượu. Đông Dương gấp thức ăn cho Dịch Khiêm, toàn gia thân thiết vô cùng vây thành một bàn, ăn uống trò chuyện, đều thích ý vô cùng. Mùng 1 Tết, Dịch Vân Khanh vào cung chúc Tết Hoàng thượng, mùng 2 đại cô cùng cô gia và con cái tới chúc Tết. Lý Thục Thục không đến, mùng 3 quan viên có giao hảo đều bắt đầu lui tới, Dịch gia còn có lão thái gia, lão phu nhân nên nhiều người tự xưng là vãn bối tới chúc Tết, đem Dư thị vội tới choáng váng. Mùng 8 Tết, Dịch Vân Khanh vào cung dự yến. Đến ngày rằm yến tiệc Tết Nguyên Tiêu, Dịch Vân Khanh lại ở nhà cùng mọi người trải qua cái ngày này. Bánh Nguyên Tiêu trong nhà là do Đông Dương tự tay làm, da bánh trắng nõn mượt mà, nhãn bóng nhân vừng đen, đậu phộng, chè đậu, táo đỏ, cùng nhiều nguyên liệu khác, cả nhà ăn đến mức không có ăn nổi nữa. Dịch Khiêm ăn nhiều nhất, ngồi phịch ở ghế dựa để Đông Dương so so bụng tới vui vẻ. Dịch Vân Khanh đặt chén trà xuống mà nói, ta mang Đông Dương đi xem hoa đăng trên phố, Khiêm Nhi ăn no không được đi, liền để ở nhà nghỉ ngơi. Lão thái gia cười cười gật đầu, hiện tại trên phố rất là náo nhiệt, người trẻ tuổi nên đi nhiều một chút. Lão thái gia lúc tuổi còn trẻ đã ở kinh thành, cũng đã từng xem hoa đăng, biết được lúc này là náo nhiệt nhất. Trên đường nhiều người, mang theo hai tiểu tư thông minh, chớ đi một mình, còn có nhớ che chở cho Đông Dương một chút. Lão phu nhân thấy vậy chen vào, ngày thường còn nói ta dài dòng, lão gia không phải cũng như vậy hay sao? Lão thái gia thẹn quá hóa giận, ta đây không phải là lo lắng sao, trên đường nhiều người như vậy. Đại lão gia cùng Dư thị trao đổi ánh mắt, Dư thị lấy khăn che miệng giấu đi ý cười. Dịch Vân Khanh cười, để Đông Dương đem Dịch Khiêm còn đang bĩa môi không vui giao lại cho Dư thị. Nó cũng thật sự là muốn được đi xem hoa đăng trên phố. Dịch Khiêm nhìn chằm chằm mũi chân, nhưng nó cũng biết khẳng định là phụ thân sẽ không đem nó theo. Bụng Dịch Khiêm tròn xe, thật sự là đã ăn quá no, đồ nếp lại không phải là đồ dễ tiêu quá. Nếu không hảo hảo nghỉ ngơi, so so cái bụng nhỏ, chỉ sợ là buổi chiều sẽ bị tiêu chảy. Dư thị kéo Dịch Khiêm tới chỗ nhuyễn tháp, lấy tay điểm nhẹ mũi của nó. Nhìn ngươi này, còn nhỏ mà không dám nghe lời sao, ăn nhiều như vậy, giờ mới biết hối hận chưa? Còn vừa nói vừa soi bụng cho nó, tí nữa lại uống thêm dược tiêu thực, hẳn là ổn. Đông Dương nhìn thấy như vậy liền mềm lòng, nghĩ chính mình cũng không đi nữa. Dịch Vân Khanh trước một bước kéo tay Đông Dương đi ra ngoài. Lúc về mua thêm hai ngọn hoa đăng. Đại trạch của Dịch gia tỏ ở khu vực phồn hoa của kinh thành. Dịch Vân Khanh cũng không sai người chuẩn bị xe ngựa, liền chỉ nắm tay Đông Dương đi dạo. Hai tiểu tư liền đi theo phía sau, rất là thức thời đi cách xa xa một chút. Âm thanh náo nhiệt ầm ĩ nơi ngã tư đường cách thật xa cũng đã truyền tới. Lọt vào tầm mắt là hai bên đường treo đầy các loại hoa đăng tinh mỹ, cửa hàng nào cũng có. Nhìn từ xa xa trông giống như là hỏa long, xinh đẹp mà tráng lệ, thật sự là phồn hoa tới cực điểm. Dịch Vân Khanh nắm chặt tay của Đông Dương nói, cẩn thận một chút, đừng để bị tách ra. Trong dòng người mà dắt tay nhau đi khiến cho Đông Dương có chút ngượng ngùng, hơi giãy tay ra. Dịch Vân Khanh nắm chặt không buông, đi sát vào nhẹ nhàng mà nói, yên tâm, đều đang ngắm hoa đăng, không ai nhìn thấy đâu. Đông Dương liếc hắn, ngượng ngùng đưa tầm mắt nhìn những người đi đường xung quanh, thấy không ai chú ý tới bọn họ, lúc này mới yên tâm mà thưởng thức cảnh phố. Dịch Vân Khanh thả chậm cước bộ cùng Đông Dương sóng vai đi, nhìn thấy hoa đăng có hình dáng đặc biệt, còn lấy tay chỉ cho y xem. Ở giữa đường còn gặp Tiết Mục đón mê thắng hoa đăng, liền hưng trí tiến lên, đem chiếc hoa đăng đẹp nhất, tinh xảo nhất, rườm rà nhất kia thắng được, đưa cho Đông Dương cầm theo. Kéo y đi vòng vòng vo vo, liền tới được tiểu đình ven hồ ngồi, sai hai tiểu tư đi mua chút điểm tâm, quay đầu nói với Đông Dương. May mắn là chúng ta đã tới sớm, chiếm được chỗ tốt. Rồi lại chỉ vào mặt hồ rộng lớn. Một lát nữa sẽ có các công tử tiểu thư đến mặt hồ thả hoa đăng ước nguyện. Đến lúc đó sẽ có 100.000 hoa đăng đủ màu sắc sẽ trôi trên mặt hồ. Cảnh sắc ấy thật sự là rất khác biệt. Đông Dương nhìn về phía mặt hồ tối đen, có thể tưởng tượng được khi có 100.000 hoa đăng đầy màu sắc được thả trên mặt hồ, nhất định sẽ đẹp vô cùng. Đông Dương có muốn thả hoa đăng không? Ý là hỏi Đông Dương, nhưng chính Dịch Vân Khanh cũng đã hứng trí rồi. Để tiểu tư ở lại trong đình kéo Đông Dương đi theo, tự mình chọn 7-8 cái đền hoa đăng độc đáo mang theo về bên đình. Đề bút Dịch Vân Khanh hành vân lưu thủy lã lướt viết xuống 3 tờ giấy. Nhất cầu người nhà an khang, nhị cầu con đường làm quan thuận lợi, tam cầu Đông Dương sửa miệng. Viết xong tờ cuối, ngẩng đầu nhìn chăm chú Đông Dương. Đông Dương bị nhìn đến sắc mặt đỏ ửng, đưa tay đem cái tờ giấy đó định xé bỏ. Dịch Vân Khanh vội nói, vạn lần không được xé, nếu không sẽ mang lại ác vận. Thừa dịp Đông Dương ngơ ngẩn thì đem cái tờ giấy đoạt lại, cẩn thận mở đèn ra, nhét vào trong chiếc đèn hoa đăng hồng nhạt. Cuối cùng sờ sờ xung quanh cái đèn, hoa đăng ơi là hoa đăng, ngươi đừng cho ta bị chịu thua kém nha. Đông Dương nghĩ cầu cái gì? Dịch Vân Khanh đem bút đưa cho Đông Dương, ý bảo 5 chiếc đèn còn lại đều để cho y viết hết. Đón bút, Đông Dương suy nghĩ chút lát rồi hạ bút. Đầu tiên là cầu lão thái gia, lão phu nhân thân thể khỏe mạnh. Thứ hai là cầu đại lão gia, đại phu nhân khỏe mạnh. Thứ ba, cầu Dịch Khiêm khoái hoạt lớn lên. Thứ tư, cầu Dịch Khiêm sang năm thi cử có tên trên bảng vàng. Thứ năm cầu, Đông Dương ngừng bút nghỉ. Dịch Vân Khanh làm bộ uống trà, kỳ thật ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm tờ giấy nhỏ kia. trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Xếp hạng sau lão thái gia, đại lão gia thì hắn thật không còn gì để nói, nhưng vì cái gì còn xếp sau cả Dịch Khiêm, đã vậy lại còn tới 2 tờ. Vì sao chứ? Dịch Vân Khanh trong lòng nghiến răng mà nhìn cái tờ giấy. Hắn quyết định, nếu tờ cuối cùng này Đông Dương không viết đúng ý của hắn, hắn liền một đêm tạo đầy dấu răng ở trên người của y. Đúng thiệt là tức chết hắn mà. Đông Dương giơ bút do dự, dương mắt nhìn Dịch Vân Khanh đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy, thu bút lại, nói: "Đại thiếu gia không được nhìn trộm." "Vì sao lại không được nhìn? Dù sao trôi tới hạ du đều sẽ bị người ta nhặt lên xem. Đèn sau khi thả sẽ theo dòng nước mà trôi xuống hạ du, nếu đèn không bị hỏng lại may mắn trong ngàn vạn ngọn đèn khác, may mắn được người khác tìm được và sẽ nhìn được, vậy thì việc cầu nguyện sẽ được trở thành hiện thực. Dù sao thì đại thiếu gia cũng không được nhìn." Đông Dương buông bút, ý nói là nếu hắn vẫn nhìn thì y sẽ không viết. Dịch Vân Khanh thấy không có biện pháp, được, ta không nhìn. Nói xong liền xoay người sang chỗ khác, quay lại liền nhanh tay định cướp, nhưng Đông Dương đã sớm có chuẩn bị, không nghĩ tới Dịch Vân Khanh cũng rõ ràng tiến tới, đem người ôm vào trong lòng, nhanh chóng bẹp một hơi, hôn lên mặt của Đông Dương. Đông Dương không kịp tránh ra, Dịch Vân Khanh đã cướp được tờ giấy, dương tự đắc mà cầm trên tay, để xuống dưới đèn. Vừa nhìn đã thấy cái mũi thiếu chút nữa thì xì ra 2 cái cột khói. Cầu cho điều thứ 3 của đại thiếu gia cầu, không có hiệu quả. Tay giơ lên, xé. Đông Dương trốn sang bên cạnh thạch bàn, nói: "Xé xuống sẽ mang lại ác vận." Dịch Vân Khanh cảm thấy chính mình đã đem cái tảng đá ném xuống chân của mình, còn ném rất ngoan nữa. Bất quá, nếu như bị lời nói này đánh bại, thì hắn liền không phải là người mới đầy hiển hách tung hoành trong kinh thành này rồi. Để tiểu tư ở lại, Dịch Vân Khanh lại chạy tới mua thêm 6 tờ nữa, một hơi viết liền 3 tờ. Điều ước thứ 5 của Đông Dương không hiệu quả, rồi lại viết thêm 3 tờ. Điều ước thứ 3 chắc chắn thành hiện thực. Hoàng Minh Chính Đại viết xong còn dơ lên cao rồi mới nhét vào trong hoa đăng. Đông Dương thấy như vậy liền xấu hổ, nhỏ giọng mắng: "Ngây thơ." Dịch Vân Khanh cũng cảm thấy bản thân cũng quá ngây thơ, liên tiếp 5 tờ đều không viết tới hắn. Câu cuối cùng này lại làm cho cái điều ước thứ 3 của hắn không thành. Hắn còn đang cảm thấy là chính mình quá ổn trọng, mới không đem người ôm tới mà đánh cái mông. Tiểu tư canh giữ ở cửa đình, phái 3 người đem đèn thắp lên một đóa hoa sen phấn hồng tinh xảo, theo dòng nước trôi xuống cho đến khi trôi hết mặt hồ. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương cũng thắp đèn, đem đèn thả xuống hồ, về sau còn dùng nhánh cây đảo trên mặt nước để đèn trôi theo dòng nước. Chiếc đèn qua đăng xuôi theo dòng giống như là đang mang theo hy vọng của nhân gian. Nước chảy bèo trôi, không biết sẽ bị nước nhấn chìm hay là chạy tới nơi nào đó mà không ai biết đến. Cũng có thể là sẽ trôi vào một nơi vô định nào đó. Từ vài cái cho tới hàng nghìn cái, toàn bộ mặt hồ đều chứa đầy là đèn hoa đăng. Dòng người cũng theo đèn hoa đăng trôi xuống mà thong thả dời đi. Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương cũng theo dòng người mà đi xuống phía hạ du của hồ. Nếu muốn từ hơn 1.000 chiếc đèn này lấy ra được cái chiếc đèn có lời chúc của mình, chỉ sợ không phải chỉ có chút vận may mà được đâu, mà phải là có rất rất nhiều vận may mới được. Dịch Vân Khanh chọn cái vị trí đứng vững để tiểu tư lấy gậy chuyên dùng để treo hoa đăng tới lấy, đem toàn bộ chỗ hoa đăng cùng loại với hoa đăng mà hắn đã mua vớt lên, rồi đưa Đông Dương lấy ra tờ giấy bên trong. Nếu là của mình liền lưu lại, không phải liền thả đi. Đông Dương cảm thấy có điểm giống như là rình coi bí mật của người khác vậy. Dịch Vân Khanh liếc mắt mà cười: "Lại không có viết tên, ai biết của ai với ai? Với lại hoa đăng của chúng ta nhiều khi có thể rơi vào tay của người khác hết rồi." Vừa nghĩ tới tờ giấy ngây thơ như vậy rơi vào tay của người khác, bị người khác biết được, Đông Dương liền hoảng. Từng chiếc hoa đăng đều bị người vớt lên, một đám công tử trẻ tuổi tụ tập lại một chỗ cười hi ha ha, liền đem tờ giấy lôi ra. Tờ giấy có gì hay ho, lại liền cười vang. Ở đối diện thì lại có một đám tiểu thư mang theo khăn che mặt, cũng đang vớt hoa đăng, thường thường lại truyền đến từng tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. Dịch Vân Khanh vớt được một cái, Đông Dương cẩn thận lấy ra cái tờ giấy, mở ra liền lập tức luống cuống tay chân, đem hoa đăng thả trở lại. "Sao vậy?" Dịch Vân Khanh nhìn cho là trên tờ giấy viết những cái lời tu chân tích đức cái gì đó. Bất quá, ngẫm lại cũng là không đúng, liền ra ý với tiểu tư. Tiểu tư lập tức nhanh trí đem cái hoa đăng vừa thả xuống kia vớt trở lại, cẩn thận mang tới. Dịch Vân Khanh lấy tờ giấy ra, hàng chữ phiêu dật làm cho ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời. Tam cầu Đông Dương sửa miệng. Dịch Vân Khanh dương mắt nhìn Đông Dương, vẻ mặt kia làm Đông Dương rụt cổ lại, cầm hoa đăng bỏ lại cái gậy. Đi, về nhà. Dịch Vân Khanh tự tay đem cái hoa đăng trở về đặt ở trong phòng, càng dặn cái nhóm nha hoàn không được đem đi đâu, lại càng không cho phép Đông Dương động vào, khiến cho Đông Dương xấu hổ vô cùng. Hơn nửa tháng đều vòng qua cái kệ đó mà đi. Ra tháng giêng, người tới bái phỏng lão phu nhân bỗng nhiên nhiều hơn, trên tay Dư thị cũng có rất nhiều thiếp mời, cả Đông Dương cũng có thiếp mời. Mời Dư thị tự nhiên là nhóm các nữ thê, mà mời Đông Dương chính là nhóm rất ít người thuộc các quý tộc trong kinh thành, đều là nam thê của các quý công tử trong kinh thành. Lão phu nhân xem xét cùng Dư thị thương lượng, Đông Dương tuy rằng thân thể còn chưa có khỏi hẳn, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều buồn chán ở trong nhà. Như vậy đi, ngươi cùng Đông Dương thương lượng một chút, từ trong các thiếp mời chọn ra hai cái thanh danh tốt một chút, trước hết để cho Đông Dương tiếp xúc thử, coi như là cấp bằng hữu cho Đông Dương, nếu được thì về sau ra ngoài cũng có vài người để trò chuyện. Dư thị gật đầu, quay đầu lại cùng Đông Dương thương lượng, sai người hỏi thăm thanh danh tính nết của chủ nhân thiệp mời, từ đó lấy ra hai thiệp mời, hẹn ngày gặp mặt. Mà Dịch Vân Khanh cũng tán đồng Đông Dương kết giao bằng hữu. Ngày hôm đó, Dư thị liền đem mọi chuyện trong nhà xử lý tốt, ăn mặc chỉnh tề chờ ở Nhuyễn Cát. Thời điểm không sai biệt lắm thì lão phu nhân đi đến,